Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1541, Lôi Vương. Diệp Chân chỉ nhìn một cái cửu đầu trùng cùng Vân Dực Hổ Vương mèo con, liền vui không tự thỉnh. Cả đêm tu luyện, cửu đầu trùng chỉ cần hao nửa thùng chân long tinh huyết cũng chưa tới. Tu vi khí tức liền bắt đầu đánh vào thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, lúc này cửu đầu trùng nuốt vào trong cơ thể Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết vẫn còn ở phát huy tác dụng, có lẽ chưa tới nửa ngày. Cửu đầu trùng tu vi là có thể đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng rồi. Con mèo nhỏ tăng lên, so với cửu đầu trùng hơi có nhiều chút kém. Tu vi khí tức vừa mới đạt tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ, đang ở hướng thông thần cảnh nhất trọng hậu kỳ tiến quân. Mặc dù so sánh lại cửu đầu trùng chậm, nhưng Diệp Chân có thể khẳng định, trong vòng một ngày, Vân Dực Hổ Vương tu vi nhất định có thể tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. Loại này tốc độ tăng lên thật sự là kinh khủng. Hơn nữa, mèo con cho tới bây giờ mới tiêu hao hơn 20 cân chân long tinh huyết. Mức tiêu hao này đo so với Diệp Chân có Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết không đáng nhắc tới. Nếu so sánh lại, Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên liền so ra kém cỏi rồi. Nhờ vào Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết huẩn ngậm chúng tửu lượng cao năng lượng, cái loại này hơi nhất vận chuyển công pháp, linh lực gần như là khuynh tiết thức giống vậy tràn vào, để cho Diệp Chân tu luyện một đêm hiệu quả tương đương với bình thường tu luyện hơn 10 ngày. Nếu là Diệp Chân một mực kéo dài loại tu luyện này phương thức, phòng chừng thời gian 3 tháng bên trong, Diệp Chân tu vi liền có thể đột phá đến thông thần cảnh tứ trọng rồi. Đây coi như là một cái rất tốc độ kinh người rồi. Nhưng là Diệp Chân đêm qua tu luyện màn diễn quan trọng, nhưng là Hắc Long bá thể. Trong một đêm, Diệp Chân da thịt, cơ bắp, máu thịt sẽ đạt tới mấy chục ngàn lần, nhưng là khôi phục mấy chục ngàn lần. Loại này không ngừng xé cùng khôi phục trong quá trình, Diệp Chân nhục thân cường độ gần như là tăng lên gấp đôi. Vốn là Diệp Chân nhục thân cường độ thì đến được lại phẩm chấn khí trình độ. Bây giờ một đêm trôi qua, Diệp Chân nhục thân cường độ đã đến gần vô hạn với trung phẩm chấn khí trình độ. Đổi ngôn chi, Diệp Chân không dùng tới đảm nhiệm hà linh lực, nhục thân bản thân liền là một món trung phẩm chấn giáp. Nếu là vận dụng linh lực ngưng tụ thành linh giáp, thúc dục nữa động một món luyện chế chấn giáp, như vậy Diệp Chân bên ngoài thân sẽ có tam trọng tương đương với trung phẩm chấn khí phòng ngự, tương đương với Diệp Chân mặc ba cái trung phẩm chấn giáp. Diệp Chân rất muốn biết, mặc ba cái trung phẩm chấn giáp sau khi cùng cộng lại phòng ngự uy lực mạnh như thế nào, có thể hay không chống đỡ được hậu thiên linh bảo đánh trong một đêm tiêu hao hết hơn 100 thùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết hiệu quả. Đó cũng không phải là đáp. Hít sâu một hơi, Diệp Chân so với to trong thùng tắm lớn bước ra, kết thúc cả đêm tu luyện, tùy thời chào hỏi mèo con một tiếng, để cho mèo con lọt vào này trong thùng nước tắm bị Diệp Chân hấp thu hơn nửa chân long tinh huyết. Tinh hoa long huyết bên trong, vui sướng tu luyện, đang bị Diệp Chân tôi luyện lấy đại bộ chân long tinh huyết tinh hoa sau khi, này chân long tinh huyết dược lực đã trở nên ôn hòa đứng lên. Hơn nữa, bởi vì lượng nguyên nhân, năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không ít, nhưng bởi vì dược lực trở nên ôn hòa nguyên nhân, để cho mèo con hấp thu đứng lên càng thêm nhanh chóng. Vui sướng gầm nhẹ một tiếng, con mèo nhỏ tu vi hơi thở tốc độ đột nhiên nhanh chẳng phân biệt được. Một màn này để cho cực kỳ thông linh cửu đầu trùng thấy thèm không dứt, dương mắt nhìn về phía Diệp Chân. Thật là đến Diệp Chân bắt đầu dùng nước sạch sạch sẽ thân thể, cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ có thể tội nghiệp trốn trong góc tự mình luyện hóa chân long tinh huyết. Hâm mộ nhìn con mèo nhỏ khí tức tăng vọt, từ thực lực và tiềm lực phát triển thượng bàn về, cửu đầu trùng nếu so với mèo con cường rất nhiều, nhưng là mèo con ở Diệp Chân trong lòng địa vị, nhưng là không thể thay thế, cho nên cửu đầu trùng được hưởng đặc quyền, mèo con cũng có, nhưng là mèo con được hưởng đặc quyền, cửu đầu trùng cũng không nhất định sẽ có. Một bên thản nhiên tiếp nhận Lăng Thiên Bích là tự mình sạch sẽ thân thể. Diệp Chân một bên nghĩ ngợi lên tu luyện hiệu quả kinh người như vậy nguyên nhân. Cái này hẳn cùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết có 10 phần quan hệ. Mặc dù nói Bích Lân Long Vương còn không có lên cấp trở thành ngũ trảo chân long, nhưng là bụng đã sinh ra trương ngũ trảo thịt cọc rồi. Chỉ đợi biến hóa ra trương ngũ trảo rồi. Cho nên, từ bản chất mà nói, Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết hẳn thuộc về ngũ trảo chân long tinh huyết. Hơn nữa còn là cái loại này chịu đựng rồi mấy vạn năm ngũ trảo chân long tinh huyết. Đây cũng là Diệp Chân Hắc Long bá thể, mèo con, cửu đầu trùng tu vi trong một đêm bão táp mãnh tiến nguyên nhân. Đây mới là tinh tu một đêm hiệu quả. Nếu là tinh tu 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày đây, chủ thượng, tối hôm qua ngươi bế quan tu luyện đang lúc, có thuộc hạ của ngươi bày ra trận pháp bên ngoài kết giới. Nhận được một quả phù tin, thuộc hạ một mực cất kín đến, thay Diệp Chân sạch sẽ thân thể Lăng Thiên Bích nói. Phù tin, Diệp Chân nhận lấy ngọc phù nhìn một cái. Trong con ngươi, xoay mình lóe lên vẻ vui mừng. Là tới từ Sơn Thần Dịch Tuân phù tin, nội dung rất đơn giản, chính là Kotonoha thật 10 lôi sau khi kết thúc, Đại Đường Tôn sẽ an bài Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường cùng một. Nhưng làm Diệp Chân mừng rỡ, nhưng là một chuyện khác, Đại Đường Tôn đã đáp ứng Diệp Chân xin gặp thỉnh cầu. Diệp Chân cảm thấy, nếu Đại Đường Tôn đã quyết định thấy hắn, như vậy đến lúc đó thi triển thiên vận thần thông thôi toán dự đoán một chút thải y tung tích. Hẳn không phải là quá khó khăn đi lấy Đại Đường Tôn thiên vận thần thông trước biểu hiện ra thần hồ. Kỳ thần năng lực, nói không chừng, sẽ cho Diệp Chân chỉ một con đường sáng đây. Hai ngày sau, mặc dù nói Diệp Chân thủ chính là ngũ tiên lôi 10 vạn năm cho là chưa từng người chế ghi chép. 9 lôi đài chủ cùng 10 lôi đài chủ, hẳn náo nhiệt, nhiệt huyết, xuất sắc vạn phần, nhưng trên thực tế, lại tẻ nhạt vô vị. Liên Sơn Thần Dịch Tuân người chủ trì này, cũng sắp buồn chán ngủ gà ngủ gật, thật sự là không có bất kỳ người nào tới chọn lôi a. Mặc dù nguyên nhân này, có thể lý giải, địch khoát hải hàng này, ngay cả nắm giữ hai món hậu thiên linh bảo nghiêu nhân đều có thể đánh bại. Ai dám thượng, nhưng đối với chế ghi chép 10 lôi đài chủ người thứ nhất quá trình như thế buồn chán, thật sự là làm người ta thất vọng. Diệp Chân thủ lôi ngày thứ 10 chạng vạng tối, hồng nhật ngã về Tây, Sơn Thần Dịch Tuân trong lúc bất chợt chấn động linh lực hướng 4 phương 8 hướng tuyên bố. Địch khoát hải thủ lôi thành công, trở thành 10 lôi lôi vương. Bởi vì hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm, chúng ta ngũ tiên lôi đem cho ngũ tiên lôi sử thượng vị thứ nhất 10 lôi lôi vương cử hành nghi thức, xin chư vị đúng lúc đến chơi. Đồng thời, mới khiêu chiến, cũng sắp với nghi thức sau khi cử hành. Sơn Thần Dịch Tuân nói, nghe cái kết quả này, Diệp Chân trong lòng lại không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì 3 ngày trước, Diệp Chân cũng đã đoán chừng rồi cái kết quả này, dùng 3 ngày tới tiêu hóa tin vui này, lúc này nghe được, cũng không bao nhiêu vui sướng rồi. Duy nhất để cho Diệp Chân vui mừng là, cố gắng của hắn không có phí công, ngày mai là hắn có thể đủ bắt được ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời rồi. Hắn đánh thức tiểu yêu kế hoạch, đã thành công bước ra bước thứ 2, đầu vai thoáng một cái,